Chương 1361 quá cường đại, một phút sau, đứng trên mặt đất lắc lắc thân thể, còn dùng sức vặn vẹo thắt lưng, Trần Nặc xác định thân thể của mình đã trở lại nguyên vẹn không chút tổn hại, thương thế thân thể đã khép lại hoàn toàn, Trần Nặc cũng không ngạc nhiên. Trình độ khống chế của chưởng khống giả có thể giúp cho thân thể của bản thân phân liệt đủ tế bào để chữa lành thân thể trong thời gian ngắn, nhưng mà, khiến cho Trần Nặc cảm thấy thần kỳ chính là, cái loại cảm giác suy yếu sau khi trọng thương này. Bản thân không cảm thấy chút nào. Đây không phải là trình độ mà chưởng khống giả có thể làm được, chưởng khống giả có thể làm cho thương thế khép lại, nhưng sẽ không có cách nào để bổ sung huyết dịch bị mất trở về, cho nên dù thương thế có khép lại, nhưng thân thể suy yếu vẫn là chuyện không tránh khỏi. Nhưng giờ phút này, bản thân chẳng qua chỉ nhìn thấy Xích khoác tay áo với mình, bản thân liền vui vẻ từ trên mặt đất đứng lên, chẳng những không có thương tích, thân thể hoàn hảo, tự như đêm nay căn bản chưa từng đánh qua một trận chiến như vậy. Không chỉ thương thế khép lại, tự hồ sinh mệnh lực mất đi cũng được bổ sung lại một cách hoàn mỹ. Nếu muốn chấm điểm, trạng thái hiện tại của thân thể mình có thể nói là mắt. Đây là năng lực gì, ta có thể học được không? Trần Nặc nhìn về phía Xích có chút cổ quái. Năng lực này có chút nghịch thiên, 20 không ngã. Một đêm ít lần. Chảy nhiều máu như vậy đều có thể bổ sung trở về trong nháy mắt, như vậy. Chất lỏng khác có thể bổ sung đúng không? Xích nhìn Trần Nặc có chút u oán, ngươi vẫn nên giải thích với ta, sao hôm nay ngươi lại chạy tới tìm hắn đi? Trần Nặc suy nghĩ một chút, đem mọi chuyện trước sau đơn giản kể lại một lần, nguyên nhân của mọi chuyện chính là, tổ chức bạch tuộc quái vật bắt một người bạn của ta, sau đó. Vài phút sau, Xích nghe xong, sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười nói, hiểu rồi. Ngươi đã bị hắn gài bẫy. Trần Nặc nhíu mày, hắn chợt nhớ tới. Vừa rồi trong nội dung nói chuyện của hai người Kami Sachiro và Xích có hai câu như vậy. Được rồi, là ta suy nghĩ quá đơn giản, tạo ra cục diện như vậy quả thật có chút quá ấu trĩ. Tạo ra cục diện. Trần Nặc cẩn thận suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, cho nên. Cái gọi là bản thể của bạch tuộc quái vật. Là nhược điểm của nó. Cái này. Hẳn là một trò lừa bịp, có lẽ vậy. Xích bình tĩnh trả lời. Lừa bịp. Là lừa ai cớ chứ? Trần Nặc trước tiên loại trừ mình, nếu bạch tuộc quái vật muốn đối phó mình, trực tiếp động thủ là được rồi, không cần thiết phải làm như vậy. Mà trên thế giới này, đối thủ cần bạch tuộc quái vật đi lừa gạt, cũng chỉ có đồng loại của nó. Trần Nặc nhìn Xích. Để lừa gạt ngươi sao? Cũng chưa chắc là ta, có lẽ là hai tên khác, tóm lại với cục diện này, mấy người chúng ta, mặc kệ nó có thể lừa được cái nào. Đều coi như kết quả không tệ đi. Trần Nặc cẩn thận suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười khổ thở ra một hơi, ta nghĩ, có lẽ ta hiểu được. Nếu đây là một trò lừa bịp, vậy thì bắt đầu từ khi nào? Trần Nặc nghĩ tới nghĩ lui, trò lừa bịp này, hẳn là từ lúc mình thông qua đường dây chuyên dụng nói chuyện với bạch tuộc quái vật, yêu cầu dùng một con bạch tuộc lớn bằng sân bóng để giao dịch, liền bắt đầu bị nó lừa gạt. Bản thân bạch tuộc quái vật là hạt giống, như vậy... Tin tức một con bạch tuộc khổng lồ như sân bóng này tiết lộ ra, đối phương nghĩ đến cái gì đầu tiên, thực ra suy nghĩ đầu tiên có thể là chính nó. Nói cách khác, thời điểm hai người nói chuyện phiếm trong quán bar, Kami Sachiro nói, người tới nơi này không phải để tìm bạch tuộc khổng lồ đó chứ, loại lời này, bản thân chính là đang diễn. Nếu không, vì sao Kami Sachiro lại chạy về Nam Cực chờ trước chứ? Nó đã sớm đoán được điểm này, sau đó cố ý chạy về khu vực gần Nam Cực để chờ. Sau đó, nhìn thấy được Trần Nặc, cùng với việc làm bộ như bí mật vị trí bản thể của mình bị tiết lộ, biểu hiện phản ứng rất mãnh liệt. Mục đích? Tất nhiên là muốn Trần Nặc tin tưởng, bản thể của nó có thể là mệnh môn hoặc là nhược điểm của nó, chuẩn xác mà nói, không phải muốn Trần Nặc tin tưởng, mà là muốn cho người sau lưng Trần Nặc tin tưởng. Nó hẳn đã sớm đoán được Trần Nặc nhất định là người được chọn của hạt giống nào đó, điều này rất dễ hiểu. Ngoài trừ chính nó ra, những người tìm kiếm bạch tuộc khổng lồ trên toàn thế giới nếu không phải là hạt giống, cũng là người chọn được của hạt giống, Xích đã nói ra một mạch suy nghĩ dễ hiểu nhất. Trần Nặc chậm rãi nói, cho nên nó thậm chí còn bày ra tư thế muốn chiến đấu với ta, cố ý dùng phương thức này để thể hiện sự khẩn trương của nó, để cho ta, hoặc là hạt giống phía sau ta tin tưởng, bản thể của nó, có lẽ thật sự là mệnh môn của nó, dừng một chút, Trần Nặc mới bỗng nhiên thở dài, cho nên... Nó nhìn ra ta là người được chọn, hơn nữa cũng biết, hạt giống sau lưng ta, nói cách khác chính là ngươi, nhất định sẽ xuất hiện, Chương 1362 quá cường đại, 2, thứ nhất, nó quả thật biết ngươi là người được chọn, người chọn của hạt giống, là sự tồn tại đặc thù, thân là hạt giống đều có thể dễ dàng nhận ra. Thứ hai, nó chỉ chắc chắn rằng hạt giống đằng sau ngươi sẽ xuất hiện, nhưng không chắc chắn rằng hạt giống đằng sau ngươi là ta. Bởi vì những hạt giống khác không có năng lực thăm dò ra được túc chủ sau lưng người được chọn là ai. Cách xưng hô túc chủ này có chút khiến cho Trần Nặc bất mãn, có điều hắn vẫn đè nén sự bất mãn trong lòng xuống, giờ phút này không phải thời điểm vì xưng hô miệng lưỡi này mà cùng xích mâu thuẫn. Vậy tại sao con mèo nhà ta biết, ta là người được chọn của ngươi? Bởi vì lần trước khi ta đi tới Trung Quốc gặp ngươi, cũng thuận tiện gặp qua nó, cho nên nó biết rõ hôm nay căn bản không có khả năng giết chết ta dễ dàng như vậy. Sở dĩ làm ra loại tư thái này, là muốn khiến cho ngươi tin tưởng, nó thật sự đang khẩn trương. Mỗi hạt giống, đều sẽ có sự liên hệ đặc biệt với người được chọn. Ta không biết nên giải thích như thế nào, ngươi cũng có thể hiểu là một loại dấu ấn tinh thần đặc biệt. Đương nhiên, ngươi yên tâm, loại dấu ấn này cũng sẽ không thể để cho ta giám sát mọi động thái của ngươi thời thời khắc khắc. Chỉ là, ta có thể cảm ứng được khi ngươi gặp phải biến hóa đặc thù, hoặc là gặp phải nguy hiểm trí mạng nhất định. Cùng với khi ngươi gặp phải những hạt giống khác, ta có thể cảm nhận được, ta vẫn cảm thấy trò lừa bịp này hơi đơn giản. Trần Nặc nhíu mày lại suy nghĩ một chút, đúng như Kami Sachiro đã nói, làm quả thật có chút đơn giản. Và ngươi có thể nhìn thấy được ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó cố ý biểu hiện rất khẩn trương, lộ ra sơ hở, có lẽ là một mồi nhử, dẫn dắt ngươi cho rằng đó là nhược điểm của nó, kỳ thật có thể đang ẩn giấu thủ đoạn phản sát ngươi. Xích nhìn chằm chằm Trần Nặc trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Làm sao ngươi biết, bản thể kia nhất định không phải nhược điểm của nó. Trần Nặc sửng sốt, bỗng nhiên, trong lòng hắn lóe lên một đạo linh quang, đột nhiên hiểu được cục diện phức tạp này. Ngươi có thể nói, Kami Sachiro tạo ra một trò lừa bịp thô ráp, nhưng mắt thấy Xích liếc mắt một cái, liền rất có phong độ buông tha. Nhưng, nếu ngươi muốn đào sâu hơn một lớp, khó mà chắc chắn được rằng chỗ ở của bản thể kia, thật sự không phải là nhược điểm của hắn. Đối phương dùng loại cố tình lừa bịp này, để cho ngươi ngược lại sẽ không ra tay với nhược điểm của hắn nữa, giả thiết, bản thể kia thật sự là nhược điểm của hắn. Như vậy phương pháp này, ngược lại làm cho ngươi không dám xuống tay với nhược điểm của hắn nữa. Trần Nặc cười khổ nói, ý ngươi là vậy sao? Xích nghiêm túc gật đầu, mấu chốt nhất chính là ta cũng không có cách bài biết được sự thật của tên này, chẳng qua, cứ như vậy, mặc kệ bản thể của hắn rốt cuộc là nhược điểm thật hay là nhược điểm giả, ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trần Nặc cười khổ. Con bạch tuộc này, quả nhiên có chút gì đó, ngươi cho rằng đó là nhược điểm, kỳ thật có thể lại đang ẩn giấu thủ đoạn phản sát, ngươi cho rằng đó là nhược điểm giả, cũng không chừng có thể là nhược điểm thật sự, ra vẻ huyền bí, khiến ngươi không dám xuống tay, nhưng vừa rồi ta đã nói rõ ràng cho hắn thái độ của ta, ta nói ta sẽ không động thủ. Cho nên, ngươi nghĩ sao? Không có ta cảm thấy gì cả. Trong cuộc cạnh tranh này, mục tiêu mà ta theo đuổi không phải là giết chết tất cả đối thủ cạnh tranh khác, mà là tìm được phương pháp bổ sung khuyết điểm, dùng lời nói của người Trung Quốc các ngươi mà nói, đó mới là vương đạo. Vậy nên, cho dù điểm yếu là thật hay giả, ta đã làm sáng tỏ thái độ của ta không quan tâm. Thế là đủ rồi. Mặc kệ hắn cố làm ra vẻ huyền bí cũng được, hay là ẩn giấu đòn sát thủ cũng thế, ta không quan tâm, chính là biện pháp ổn thỏa nhất. Ta dựa theo phương hướng của ta để ổn định đi tiếp là tốt rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, đây quả thật là biện pháp ổn thỏa nhất. Xích mỉm cười, chỉ cần ta tìm được cách để bù đắp cho khiếm khuyết của ta, ta tất nhiên là người chiến thắng cuối cùng. Nếu không, cho dù ta giết sạch những đối thủ cạnh tranh khác, kết quả đơn giản là, tất cả chúng ta đều là kẻ thất bại. Trần Nặc thở dài, quả nhiên, con đường mà ngươi đi mới chính là vương đạo, có điều, Xích, ngươi đã tìm được biện pháp cứu bổ khuyết điểm chưa? Còn chưa có, ta đang tìm. Ánh mắt của Xích nhìn Trần Nặc một cách phức tạp, có điều chính ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, ngươi là chìa khóa để ta tìm được đáp án. Là chìa khóa đầy hứa hẹn nhất. Ngươi càng mạnh mẽ, hy vọng của ta càng lớn. Cho nên ta rất trọng yếu đối với ngươi sao? Trần Nặc nở nụ cười. Xích bỗng nhiên lại thu liễm nụ cười, nghiêm túc nhìn Trần Nặc, ngữ khí rất nghiêm túc chậm rãi nói, được rồi, Trần Nặc tiên sinh, giả ngu cũng phải có giới hạn. Biểu tình Trần Nặc có chút xấu hổ, hả, Chương 1363 quá cường đại, ba, ta không tin, ngươi sẽ lỗ mãng gọi điện thoại tìm bạch tuộc quái vật đề nghị giao dịch. Ta cũng không tin, ngươi không đoán ra được, lúc ngươi nguy hiểm ta tất nhiên sẽ xuất hiện, ngươi đã sớm biết ngươi trọng yếu như thế nào đối với ta, ta cũng vẫn biểu hiện ra thái độ, là hy vọng ngươi sống thật tốt. Cho nên, thực tế ngươi đã sớm xác định ta nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, không phải sao? Nói xong, ngữ khí Xích càng thêm lạnh lùng, nói cách khác. Lần này ngươi cố ý tự mình tìm một con bạch tuộc để trực tiếp giao dịch, thậm chí, ta cảm thấy có thể ngươi đã đoán ra từ lâu, rằng lần này ngươi có thể phải đối mặt trực tiếp với bạch tuộc, ngươi cố tình liên hệ trực tiếp với bạch tuộc, sau đó chấp nhận rủi ro lớn như vậy. Đồng thời ngươi lại rất xác định ta nhất định sẽ xuất hiện bảo vệ ngươi ở thời khắc mấu chốt, ngươi muốn ép ta hiện thân, muốn nhìn ta đối mặt với bạch tuộc quái vật, muốn loại tình huống này phát sinh. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Một lát sau, hắn mới bất đắc dĩ hít sâu một hơi, Xích, ngươi cũng không thể nói là ta giả ngu à. Đôi lúc ngươi có thể giả vờ ngớ ngẩn một cách thích hợp hay không, ngươi vẫn luôn quen với việc dùng một câu nói toạc ra mọi thứ, như vậy sẽ khiến cho người khác rất lúng túng à. Xem ra lại bị ta nói trúng. Xích cau mày, hắn thì thầm, tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của ngươi. Vậy nên, có một điểm quan trọng ta không hiểu. Ngươi sử dụng bạch tuộc khổng lồ như một vỏ bọc để dẫn bạch tuộc ra ngoài. Trong chuyện này có một vấn đề nói không thông được. Bạch tuộc quái vật sẽ đến, bởi vì nó rất rõ ràng, trên thế giới này có một bạch tuộc to như sân bóng. Hơn phân nửa đó chính là nó, vậy nên, nó sẽ đến, điều này là bình thường. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm sao kết luận được, một khi ngươi liên lạc với đối phương, bạch tuộc quái vật thật sự sẽ đến, ngươi dám lên kế hoạch như vậy? Vì kế hoạch này được xây dựng trên tiền đề ngươi nắm rõ được. Mà tiền đề này chính là, ngươi biết chắc chắn rằng bản thể của bạch tuộc ở gần Nam Cực, vậy nên, một khi ngươi nói với bạch tuộc, ngươi tìm thấy một con bạch tuộc khổng lồ, bạch tuộc sẽ liên tưởng đến chính mình. Sau đó chạy đến Nam Cực. Trần Nặc, làm sao ngươi biết, kiếp trước ta nhìn thấy, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy cảnh ngươi làm thịt nó. Trong lòng Trần Nặc chửi bới, mắt thấy Trần Nặc không nói lời nào. Xích lại đột nhiên cười cười, được rồi, xem ra ngươi cũng có bí mật không muốn trả lời. Thực ra ta càng muốn hỏi ngươi một vấn đề, Trần Nặc bỗng nhiên chuyển giọng điệu, cũng không nói tới vương đạo hay không vương đạo gì đó, cũng mặc kệ rốt cuộc gã bạch tuộc kia có phải đang cố tỏ ra thần bí hay không. Nhưng, Xích, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể mặc kệ những thứ này, vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể đánh chết hắn tại chỗ, xử lý hắn rồi. Cũng không cần phải suy đoán rốt cuộc là nhược điểm hay là thủ đoạn phản sát gì đó. Đúng chứ? Biểu tình của Xích thoáng cái liền trở nên cổ quái, tên này nhìn chằm chằm Trần Nặc vài lần, bỗng nhiên cười nói, đánh nhau quá phiền toái, ta cũng đã đồng ý với một người bạn sẽ sớm trở về, cho nên. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên sinh ra một ý niệm mà ngay cả chính hắn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn Xích, thốt ra một câu, chờ một chút. Ngươi, không phải là không thể đánh bại nó đó chứ, Xích vốn đã xoay người, tự hồ chuẩn bị rời đi, sau khi nghe thấy những lời này của Trần Nặc, lại bỗng nhiên dừng bước, hắn quay đầu lại chính diện nói với Trần Nặc, thật ra cũng không phải là đánh không lại, chỉ là, nếu thật sự đánh nhau, không quá nắm chắc được thắng bại. Không có khả năng. Trần Nặc quả quyết lắc đầu, không quá nắm chắc. Đừng đùa chứ. Mình một chọi một, cũng có thể khiến cho gã bạch tuộc này bị thương. Lần trước phía mình có bốn cường giả đỉnh cấp, lại đều bị ngươi đè trên mặt đất ma sát, so sánh thực lực của Xích với bạch tuộc kia, trong lòng Trần Nặc hiểu rõ. Hay là, thời điểm vừa rồi bạch tuộc quái vật động thủ với mình đã che giấu thực lực? Không đúng. Không đời nào, cho dù đối phương đang làm trò, nhưng cũng không cần phải che giấu thực lực mới đúng, càng không cần phải đè thấp thực lực của mình đến trình độ này, cho dù có kéo dài thời gian, chờ Xích lộ diện. Bạch tuộc quái vật cũng không cần phải khiến cho bản thân phải chật vật như vậy mới đúng, vì vậy. Kỳ thật, Trần Nặc tiên sinh, có thể cho tới nay ngươi đã có chút hiểu lầm về thực lực của ta. Xích đột nhiên mỉm cười, có thể ngươi đã tưởng tượng ta quá cường đại, có điều, Xích cũng không nói nhiều, hắn để lại một nụ cười cổ quái, sau đó phá vỡ không gian, cứ như vậy mà rời đi. Trần Nặc sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm, tưởng tượng quá cường đại. Tưởng tượng quá cường đại. Không phải là tưởng tượng. Rõ ràng ta đã dùng mặt của mình để đón lấy nắm đấm của ngươi, tự mình trải nghiệm trực tiếp a. Chương 1364 Davarit, 1, Trần Nặc đứng tại chỗ rất lâu, tâm tư cổ quái, lúc này mới từ trong bóng tối phân biệt rõ phương hướng rồi trở về. Lần chiến đấu với Kami Sachiro này, truyền tống mấy lần, đã rời xa quán ba lúc trước. Chờ đến khi Trần Nặc trở về, trời cũng đã là nửa đêm, cho dù những nhà thám hiểm này có cuộc sống nhàm chán đến đâu, đã nửa đêm, quán ba cũng thật sự không còn người nào. Trần Nặc đi vào quán ba, nhìn chung quanh một chút, sau đó liền nhìn thấy nữ dong binh ngồi ở quầy ba, thần sắc nôn nóng chờ đợi. Mắt thấy Trần Nặc đã trở lại, Selena tự hồ thở phào nhẹ nhõm, lập tức bỏ lại ly rượu trong tay bước nhanh tới. Nói chuyện thế nào rồi? Trần Nặc lắc đầu, không sao. Sao ngươi lại biết hắn ta? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên cảnh cáo cô một chút là được rồi, sau này ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng tiếp xúc với gã này nữa. À, hắn ta là người của Bạch Tuộc, được rồi, không nói cho người phụ nữ này biết, Kami Sachiro chính là Bạch Tuộc quái vật, cũng là vì tốt cho cô, từng. Dù sao Kami Sachiro phỏng chừng cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người phụ nữ này nữa. Phải không? Cũng khó nói. Đám hạt giống này dường như không có một bộ não bình thường. Nói đến lần gặp mặt này, là hai người Bạch Tuộc quái vật cùng Trần Nặc đã tính kế lẫn nhau. Nhưng, Kami Sachiro tiếp xúc với Selena cũng không phải là ngày đầu tiên, bắt đầu từ mấy tháng trước, cho nên mới nói, đám hạt giống này, chẳng lẽ đều thích làm loại chuyện thoạt nhìn rất nhàm chán này sao? Selena nhướng mày, người của Bạch Tuộc quái vật sao? Sau đó, người phụ nữ ngay lập tức hỏi, vậy? Có lẽ ta có thể thử xem. Có thể moi được tin tức từ hắn ta, Vanel. Trần Nặc nghe được những lời này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Vanel. Chết tiệt, lúc trước khi gặp Sid, sao lại quên hỏi hắn chuyện này? Sid rõ ràng là người biết tung tích của Vanel, mình cũng đã sớm nói với Selena, sẽ nghĩ biện pháp đi hỏi Sid. Nhưng vì sao hôm nay sau khi Sid lộ diện, bản thân lại triệt để quên chuyện của Vanel ra sau đầu? Điều này. Không phải là bản thân mình sơ suất hoặc vô tình quên. Trần Nặc hiểu rất rõ, đối với một người có năng lực hệ tinh thần mà nói, am hiểu nhất về mặt tinh thần. Người có năng lực tinh thần lực cường đại lại dồi dào, tuyệt đối không thể quên chuyện gì. Mà rõ ràng sau khi mình cùng Selena gặp mặt, biết được chuyện Vanel ly kỳ mất tích, cũng biết được Sid là người biết chuyện, đã sớm hạ quyết định muốn hỏi Sid. Nhưng, vừa gặp mặt, đã quên mất sạch sẽ, chuyện này chắc chắn không được bình thường. Vậy nên, lại là ám chỉ tinh thần, phong tỏa ký ức nào đó của ta. Những hạt giống này, tất cả chúng đều thích chơi đùa một kiểu như vậy, đây đã là lần thứ ba Trần Nặc gặp phải phương diện phong tỏa tinh thần lực của mình, khóa chặt ký ức nào đó trong bộ nhớ của mình. Lần đầu tiên là tất cả ký ức về chuyến đi Nam Cực của mình ở kiếp trước, đều bị khóa chết. Lần thứ hai là chuyến đi Nam Cực đời này của mình, sau khi trở về liền cố ý vô tình quên mất một đồng bạn quan trọng như Kami Sachiro. Lần thứ ba, chính là về Vanel, bản thân mình vừa thấy Sid, liền quên Vanel sạch sẽ. Không cần phải hỏi, đây chắc chắn là những chuyện Sid đã làm. Nhưng, cũng vẫn có chút điểm đáng ngờ, Trần Nặc tin tưởng, đối với năng lực của Sid, nếu muốn mình hoàn toàn quên đi Vanel, đều có thể làm được. Mà tự hồ hắn cường độ thi triển khóa chặt ký ức này với mình, cũng không phải rất lớn, chỉ để cho khi mình đối mặt với hắn, không nhớ ra được. Lại nghĩ tiếp, tự hồ Sid cũng không quan tâm đến chuyện này, vậy nên. Hắn chỉ không muốn ta trực tiếp hỏi. Mẹ kiếp, gã này, hắn sẽ không giết Vanel rồi đó chứ. Nếu như vậy cũng nói không thông. Chẳng lẽ, nếu mình hỏi trực tiếp, hắn sẽ cảm thấy không ổn, hay là. Hắn ta không muốn nói cho ta biết nơi ở của Vanel. Nhưng điều quan trọng nhất là. Vanel có ý nghĩa đặc biệt hay là giá trị gì đối với Sid sao? Đêm nay đối với Trần Nặc mà nói, thu hoạch rất lớn, nhưng đồng thời những nghi vấn cũng gia tăng rất nhiều. Đầu tiên, hắn nhận được một số thông tin quan trọng về nhóm hạt giống, cuộc đua trong miệng mèo xám chỉ còn lại 4 thí sinh. Một người là Sid, một người là Bạch Tuộc quái vật Kami Sachiro, ngoài ra còn có hai, một được gọi là tên quỷ đáng ghét và một kẻ khác được coi là đồ hèn nhát. Với phán đoán của Trần Nặc thì không khó để đoán ra, đồ hèn nhát kia, không cần phải hỏi. Tự nhiên chính là mèo xám. Mà quỷ đáng ghét còn lại kia, chính là một hạt giống mà cho tới bây giờ, Trần Nặc còn chưa phát hiện ra thân phận. Thân phận hạt giống thứ tư này chính là một tâm bệnh trước mắt của Trần Nặc, Chương 1365 Davarit 2, như vậy có thể suy đoán thử. Trong căn cứ Nam Cực, hạt giống lừa gạt lão Clo để chạy ra ngoài. Tên này khẳng định không phải Sid, không phải Kami Sachiro, cũng không phải mèo xám. Như vậy, nó hẳn là hạt giống thứ tư, cũng chính là cái tên được Sid cùng Kami Sachiro gọi là quỷ đáng ghét. Ngoài ra, nó có một thân phận khác là hạt giống túc chủ đã biến Lộc Tế Tế thành người được chọn. Phán đoán thứ hai cũng không khó để đưa ra. Lộc Tế Tế cũng là người được chọn, nhưng kẻ đã chọn cô ấy, không phải Sid, cũng không phải Bạch Tuộc. Càng không phải là mèo xám. Còn lại, cũng chỉ có thể là hạt giống thứ tư, cho nên, tình báo Trần Nặc có được hiện tại chính là, thân phận hạt giống thứ tư, chính là hạt giống lúc trước đã lừa gạt lão Cơ Lo, từ Nam Cực chạy ra, ngoài ra, còn là vật chủ của người được chọn nữ hoàng tinh không. Mà hạt giống thứ tư này, cho đến bây giờ đối với Trần Nặc mà nói, là một trong những hạt giống thần bí nhất. Chưa bao giờ xuất hiện qua, nhìn chung, tạm thời mèo xám không có gì đe dọa, cái tên nhát gan này đã nhiều lần tuyên bố mình đã rút khỏi cuộc thi. Mà ba hạt giống khác, bất kể là Sid, hay là bạch tuộc quái vật Kami Sachiro, hoặc là người thứ tư thần bí kia, những người này, nhìn chung trước mắt, đều đang trong trạng thái chờ đợi, cũng không có chủ động áp dụng biện pháp gì, ngoại trừ lần này. Bạch tuộc quái vật Kami Sachiro, đồng thời cũng là Trần Nặc tự mình chủ động tới cửa thăm dò, Kami Sachiro mới thuận nước đẩy thuyền, muốn đâm mình một cái, chuẩn xác mà nói, nhìn thấu ra được mình cũng là người được chọn, muốn thông qua mình, đâm hạt giống sau lưng mình. Bên cạnh đó, có vẻ như tất cả họ đều không có cách tiếp cận phá hoại nào đối với thế giới hiện nay. Tình báo nhận được không ít, trước mắt xem ra, đối với đám hạt giống này, có thể nói là đã gom đủ những mảnh ghép tình huống cơ bản của các bên. Cục diện đại khái coi như được rõ ràng hóa bước đầu, nhưng Trần Nặc vẫn nghĩ không ra một chuyện. Tại sao Sid lại nói? Bản thân mình đã tưởng tượng hắn quá mức cường đại, Bạch Kình đứng trước gương, cẩn thận chải tóc mình, sau đó nhìn mình trong gương, khuôn mặt da thịt mềm mại như thiếu nữ, nhưng vẫn có chút không hài lòng nhíu nhíu mày. Sau đó, tất cả mọi thứ trên bàn trang điểm đã bị cho vào thùng rác. Xoay người đi lên sân thượng, nhìn người đàn ông trung niên dựa vào ghế dài phơi nắng. Bạch Kình hít sâu một hơi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Cái gì? Người đàn ông có khuôn mặt lôi điện tướng quân ôn hòa cười cười, buông tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Kình, ngươi có cảm thấy, ta không đủ xinh đẹp hay không? Người đàn ông mỉm cười, tại sao đột nhiên hỏi loại câu hỏi này? Bạch Kình khẽ thở dài, thật ra ta luôn biết rõ, mình không đủ đẹp, Bạch Kình nguyên lão đại nhân, Bạch Kình phu nhân bây giờ. Quả thật không thể xem là mỹ nhân, cho dù đã từ ngoại hình của một lão bà khôi phục lại trạng thái trẻ tuổi, mấy ngày nay, cô càng ngày càng trẻ, giờ phút này cơ hồ đã khôi phục lại trạng thái giống như thiếu nữ da trắng chừng 20 tuổi, nhưng, cho dù đã trẻ lại mấy chục tuổi, cô vẫn không được tính là đại mỹ nhân gì. Trên da có chút tàn nhang, chân tóc trên trán cũng hơi cao một chút, óc có vẻ rộng hơn một chút, vòng cung của xương gò má cũng không đủ mềm mại. Nói tóm lại, Bạch Kình lúc này, chỉ đơn thuần xét từ ngoại hình, chỉ xem như là một cô nương da trắng trẻ trung đáng yêu. Nhưng, cũng không tính là mỹ nữ. Người đàn ông lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, ta không cảm thấy như vậy. Bạch Kình thở dài, nhưng đôi mắt của cô rất nghiêm túc, ta biết ngươi đang an ủi ta cũng biết. Bạch Kình mím môi, ngươi luôn thích những người phụ nữ xinh đẹp đó. Năm đó, những người phụ nữ mà ngươi đã tiếp xúc, tất cả đều đẹp hơn ta. Người đàn ông hơi nhíu mày, tại sao? Đột nhiên lại hỏi câu hỏi này chứ? Bạch Kình chậm rãi nói, từ khi ngươi phái người đi truy bắt nữ hoàng tinh không, ta bắt đầu lo lắng, dừng một chút, cô thấp giọng nói, tinh không nữ hoàng vẫn luôn được những tên nhàm chán kia gọi là người phụ nữ đẹp nhất trong thế giới ngầm. Người đàn ông mỉm cười, đứng dậy và đi tới hai bước, đưa tay chạm vào tóc của Bạch Kình, vấn đề của ngươi, rất nhàm chán. Bạch Kình trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nở nụ cười. Lắc đầu nói, ta cũng không biết mình làm sao, có lẽ là sau khi thân thể khôi phục tuổi trẻ, nội tiết tố biến hóa, làm cho tâm tình của ta có chút dao động đi. Ta sẽ không nói với ngươi về chủ đề nhàm chán này nữa. Người đàn ông cười cười, xoay người ngồi trở lại ghế dài, cuộn mình trên ghế dài như một ông già, phơi nắng, sau đó đột nhiên cười nói, bố của ngươi, không phải nói muốn gặp ngươi sao, các ngươi sắp xếp thời gian khi nào, chương 1366 Davarit, 3, không biết. Lúc hắn muốn gặp ta, tất nhiên sẽ triệu hoán ta qua đó. nhưng có lẽ hắn ta đã đổi ý, đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng ta nhận được tin tức, ta nghe nói gã ở New York đã làm việc rất tốt, gây sức ép rất nhiều chuyện. Hiện tại đám hỗn đản hội nguyên lão kia đã sắp bị diệt trừ gần hết, những kẻ còn lại đều đã cực kỳ thành thật, có lẽ... Bốt không cần ta nữa. Người đàn ông lắng nghe, khẽ thở dài, đây thực sự là một chuyện đáng tiếc. À, không có gì, vốn dĩ ta còn muốn có cơ hội gặp vị bạch tuộc quái vật thần bí lại cường đại này. Ngươi trở về từ khi nào vậy? Thời điểm sáng sớm, Phốt đi vào nhà bếp và nhìn thấy Xích, hắn đang ngồi trên bàn ăn trứng chiên. Xích ngẩng đầu lên nhìn Phốt, trở về cũng khá lâu rồi. Ngươi có muốn ăn trứng không? Không, ta muốn ăn kiên. Tối hôm qua ta phát hiện cân nặng của mình lại tăng lên, không phải ngươi nói người có năng lực sẽ chuyển hóa nhanh, không sợ béo sao? Xích mỉm cười, Phúc mím môi, mới thấp giọng nói, vũ hội kết thúc năm học sắp tới, ta lo lắng đến lúc đó sẽ không có ai mời ta. Xích, năng lực của ngươi thần kỳ như vậy, ngươi có biện pháp gì có thể làm cho ta lập tức gầy đi không? Có à? Phúc đôi mắt sáng lên, như vậy, ngươi giúp ta. Từ hôm nay trở đi không được ăn đồ ngọt, mỗi ngày chạy nửa tiếng, còn có. Không đợi Xích nói xong, Phúc liền hậm hức bỏ đi, sau đó đi lấy một cái nĩa, ngồi ở bên cạnh Xích, không thèm để ý mà ăn trứng gà trên đĩa Xích. Xích thở dài, dứt khoát đẩy đĩa đến trước mặt cô gái, lúc này Phúc mới mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm ăn từng ngụm. Không biết làm thế nào, buổi sáng thấy Xích quả nhiên trở lại, tuy chỉ trong nhà bếp. Nhưng tâm trạng của Phúc thoáng cái đã tốt hơn rất nhiều, tên này, không có vô thanh vô tức liền biến mất. Hôm qua ngươi đi làm chuyện gì? Đi gặp một người bạn cũ của ta. Phúc tò mò nói, người bạn cũ của ngươi? Có phải là người lợi hại như ngươi không, từng? Thực ra, ngươi cũng có thể nói hắn không phải là con người. Được rồi, Phúc liếc mắt một cái, lại cẩn thận hỏi, vậy? Ngươi cũng quay lại khá nhanh, bởi vì có một tên nhóc khó chơi. Ta sợ hắn sẽ hỏi ta một ít vấn đề ta không muốn trả lời, cho nên liền bỏ chạy. Vấn đề gì à? Ta đã nhốt một người bạn của hắn ta. Nhốt sao? Ngươi nhốt một người lại sao? Ngươi nhốt người ta ở đâu? Xích cười cười, sau đó cũng không trả lời, lại đưa tay chỉ lên phía đỉnh đầu. Nhà ta. Ngươi đã nhốt ai đó trên gác mái nhà ta à? Đừng ngốc nghếch, nếu như nhốt một người sống trưởng thành trong gác xếp nhà ngươi lâu như vậy. Ngươi sẽ không phát hiện sao, vậy? Xích vẫn cười cười, đưa tay chỉ đỉnh đầu, rồi lại bổ sung một câu, thực ra, ta không chỉ nhốt có một người. Đích. Đích. Đích. Hao Sơn. Hiện tại bắt đầu tiến hành bài tập bên ngoài khoang thuyền. Mở thiết bị sinh tồn ra, Roger số 1 ra khỏi khoang thuyền. Áp suất oxy bình thường, chỉ số sinh tồn bình thường. Này, người anh em, nhịp tim của ngươi hơi cao. Đừng kích động như vậy, ta biết, Roger số 2, nhưng nếu ngươi là ta thì cũng sẽ rất khó giữ được bình tĩnh, dù sao nơi này cũng là. Được rồi, Roger số 1, bảo trì tâm tính của ngươi, đừng quên, đây không phải là bước đầu tiên. Trên một mặt đất hoàn toàn u ám, hoang vu hơn cả sa mạc, không khí xung quanh u ám, tựa như mọi thứ đều ở trong hỗn độn, chỉ có địa phương xa xôi, quả cầu kia. Tinh cầu màu xanh lam. Một thân ảnh mặc bộ đồ phi hành gia vũ trụ màu trắng bạc như thùng nước, chậm rãi nhảy xuống con tàu, ở trạng thái trọng lực thấp, nhẹ nhàng cất bước đi lại, thân thể chậm rãi nhảy lên lại hạ xuống, nhẹ nhàng phiêu phiêu. Bởi vì đó là trạng thái chân không, không có âm thanh nào có thể được truyền đi, Roger 2, Roger 1 hạ cánh, hiện tại tiến vào khu vực số 0. Phi hành gia vừa nói chuyện, vừa chậm rãi thăm dò về phía trước. Roger số 1, bảo trì phương hướng của ngươi. Chú ý đừng quá kích động, nhận được, ta. 5 phút. 10 phút. Nửa tiếng sau. Công việc của các phi hành gia về cơ bản đã gần kết thúc, mà giờ khắc này cũng đã đi bộ đến khoảng cách xa hơn so với con tàu. Tại một tòa núi hình nhỏ hình vòng cung, vừa vặn tầm mắt bị ngọn núi này che khuất đi một điểm, không nhìn thấy được một địa phương. Bỗng nhiên, trong tín hiệu liên lạc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ép chứng khoán Roger 2 trong con tàu gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, Roger 1. Roger 1. Có chuyện gì với ngươi vậy? Rất nhanh, trong tín hiệu truyền thông truyền đến một mảnh tạp âm, xuất hiện thanh âm của Roger 1, chỉ là trong thanh âm mang theo một loại vô cùng hoang đường cùng hoảng sợ. Chương 1367 Davaric 4, cái này. Cái quái gì thế này? Chết tiệt! Làm thế nào nó có thể? Roger 1. Trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đã thấy gì? Roger 2 trong tàu vũ trụ lo lắng hỏi, sau đó đồng thời mở kênh liên lạc mặt đất, Hao Sơn. Có thể chúng ta gặp một chút rắc rối. Roger 1 đã gặp nạn. Ta đã yêu cầu rời khoang thuyền để tiến hành cứu trợ, đáng tiếc, tin tức gửi đi ra ngoài, mặt đất lại chậm chạp không đáp lại. Ép chứng khoán. Phi hành gia trong khoang thuyền tức giận vỗ vào bàn điều khiển, sau đó nhanh chóng liên lạc, Roger 1, ngươi có nghe ta nói chuyện không? Có chuyện gì với ngươi vậy? Trả lời. Z. Ta đang ở đây. Anh bị sao vậy, ta? Đầu bên kia của hệ thống truyền tin, thanh âm của Roger 1 có chút không chân thật truyền tới, nội dung nói càng vô cùng hoang đường, thậm chí còn mang theo một tia cảm xúc sụp đổ, giọng nói nghẹn ngào khóc lóc. Roger 2. Ngươi. Ta. Ngươi. Ngươi mẹ nó sẽ không tin được những gì ta thấy. Ngươi thấy gì? Không phải là người ngoài hành tinh, phải không? Tàu vũ trụ ngoài hành tinh sao? Không phải người ngoài hành tinh. Mà là. Ép chứng khoán. Chết tiệt. Ta mẹ nó nhìn thấy một người đàn ông. Một người đàn ông, chết tiệt. Hắn ta còn cử động. Chờ đã. Để ta quan sát kỹ hơn. Ép chứng khoán. Hắn giơ ngón giữa với ta. Phu hành gia trong khoang thuyền bối rối, im lặng trong một giây, con người, là tàu vũ trụ của quốc gia khác đã đổ bộ xuống sao? Chuyện này là không thể a, chúng ta cũng không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào rằng trong thời gian gần đây có bất kỳ quốc gia khác có kế hoạch hạ cánh. Chỗ này ngoại trừ chúng ta ra, không có khả năng có nhân loại khác. Lời này ngươi mẹ nó đi nói với đám người NASA kia. Hiện tại ở phía trước của ta. Chết tiệt. Mẹ nó, hắn đang đi về phía của ta, hơn nữa. Ngươi có thể tưởng tượng nó. Hắn ta. Cái gã này, không mặc đồ bảo hộ phi hành gia. Gặp quỷ rồi. Làm thế nào hắn có thể sống sót ở đây trong trạng thái không mặc trang phục không gian chứ? Được rồi. Phi hành gia bên trong tàu vũ trụ ngay lập tức đưa ra phán đoán, anh chàng mang mã hiệu Roger 1 này, người được NASA trả một cái giá rất lớn để đào tạo thành phi hành gia tinh nhuệ. Chắc là điên rồi, tuy rằng rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Trong lớp đào tạo phi hành gia cũng đã được thông báo qua, con người dưới áp lực cực lớn hoặc là tâm trạng trở nên biến đổi, nhất là khi làm việc trong không gian bên ngoài vũ trụ. Có xác suất rất nhỏ sẽ xuất hiện loại vấn đề tâm lý căng thẳng này. Lắng nghe lời nói của hắn. Thấy một người ở đây. Còn giơ ngón giữa lên với hắn, đối phương còn không mặc đồ bảo hộ không gian. Đây không phải là điên thì là cái gì? Roger 1. Hiện tại xin hãy bình tĩnh. Ngươi xuất hiện ảo giác. Những gì ngươi thấy không đúng sự thật, nơi này sẽ không có nhân loại khác, càng không có khả năng không mặc đồ bảo hộ không gian. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, hiện tại là thời gian buổi tối của mặt trăng, nhiệt độ bề mặt hiện tại là 68 độ C, và nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Vậy nên, những gì mà ngươi nói không có khả năng phát sinh, Roger số 1 trong bộ đồ không gian, nghe tiếng nói của đồng bạn trong thiết bị gọi truyền tin, tự hồ đang kiên nhẫn tiến hành hướng dẫn tâm lý với mình. Khai thông cái quỷ A, tên này lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sau đó, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không muốn nghe đồng bạn ồn ảo nữa, ngay phía trước hắn, dưới mặt đá của ngọn núi hình vòng cung, khoảng cách đo bằng mắt không quá 10 mét. Một người đàn ông có vóc dáng khôi ngô mạnh mẽ đang đứng đó, trên mặt còn có một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Mà toàn thân cao thấp của người đàn ông này, đang mặc một bộ đồ chống rét. Đúng vậy, không đội mũ bảo hiểm, không có đồng phục du hành vũ trụ, chỉ có một chiếc áo khoác chống lạnh trông rất bình thường. Phi hành gia Roger 1 hít một hơi thật sâu. Trong sự kích động và đến gần hơn vài bước nữa, liền nhìn thấy người đàn ông dáng người khôi ngô trước mắt này, đang nôn nóng đi hai vòng tại chỗ. Phạm vi hành động của hắn, đường kính không quá 5 mét, đột nhiên, theo chân bước về phía trước, phi hành gia cũng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ có chút cảm giác như xuyên qua một vách ngăn vô hình. Sau đó, cơ thể lập tức cảm giác được, lực hấp dẫn đã thay đổi. Thân thể bỗng nhiên thoáng cái trở nên nặng nề. Sau đó hai chân bị trọng lực thật sự đè lên mặt đất. Càng quỷ dị hơn chính là hắn cư nhiên nghe thấy được thanh âm, Tuy rằng cách mũ bảo hiểm của bộ đồ bảo hộ vũ trụ, nhưng hắn thật sự có thể nghe thấy đối phương há mồm gầm nhẹ với mình cái gì đó, tuy rằng thanh âm cách mũ bảo hiểm không gian nghe rất nhỏ cũng có chút mơ hồ. Nhưng... chết tiệt! Đây là mặt trăng. Đây là mặt trăng ở trạng thái siêu chân không? Làm sao có thể có người nói chuyện ngoài trời ở chỗ này, sau đó sóng âm còn có thể truyền đi? Thật sự không khoa học. Sau đó, chuyện càng làm cho phi hành gia sụp đổ đã phát sinh, hắn ta. Nghe rõ nội dung nói chuyện của đối phương. Đó là một câu. Tsukabi. Hả? Chờ chút. Đây là... ngôn ngữ của nước Nga. S chứng khoán. Khoa học kỹ thuật của đám người này đã tiến bộ đến trình độ này rồi sao? Đã có thể cho phép các phi hành gia không mặc quần áo không gian mà làm việc ngoài trời. Cũng có thể khiến cho sóng âm truyền đi được trong chân không? Cái này, cái này. Cái này mẹ nó chính là tiến bộ khoa học kỹ thuật, hay là tiến hóa gen vậy chứ? Chương 1368 cầm tù trên mặt trăng, một, tại một phương viên tầm 5 mét vuông bên dưới núi hình vòng cung, tựa hồ vách ngăn vô hình kia chẳng những thay đổi trọng lực, còn chế tạo ra không khí. Càng quỷ dị hơn chính là, Vanel ở loại địa phương này, thực ra không có đồ bảo hộ không gian, chẳng khác nào toàn thân bại lộ trong không gian bên ngoài, mà vũ trụ cũng không phải vô hại. Tất cả các loại tia vũ trụ, cũng như nhiệt độ thấp trong môi trường siêu chân không trong không gian vũ trụ, đủ để giết chết một con người. Tuy nhiên, bộ dáng của Vanel lại là nhảy nhót tưng bừng, vì phi hành gia hiển nhiên bị dọa cho kinh hãi, cảnh tượng trước mắt này, có thể nói là ma huyễn. Đi ngược lại với tất cả các lý thuyết khoa học mà phi hành gia ưu tú của NASA đã học được từ nhỏ đến lớn, mà ngay khi hắn sắp hoàn toàn sụp đổ, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, vừa vặn đứng ở giữa vị phi hành gia tiên sinh đáng thương này cùng Vanel. Xích đưa tay vỗ vỗ trên người của phi hành gia như không có việc gì, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Không có gì xảy ra, ngươi cái gì cũng không thấy, mọi thứ đều bình thường. Cùng lúc đó, người bạn đồng hành trong con tàu vũ trụ cũng nghe thấy được câu nói tương tự từ thiết bị liên lạc. Vài giây sau, phi hành gia quay lại với khuôn mặt bình tĩnh, rời khỏi khu vực ngọn núi hình vòng, sau đó trở về một cách bình tĩnh. Xích thở dài, quay đầu nhìn Vanel, ngươi nói xem, ta có cần phải lần nữa tìm một chỗ để nhốt ngươi hay không? Vanel mở to hai mắt, hung hăng khoa tay múa chân với Xích một chút. Đúng rồi, thực ra người bạn của ngươi vẫn luôn tìm ngươi, là một người phụ nữ. Còn có Trần Nặc kia. Vanel im lặng được một lúc thì hắn ta mở miệng, ngươi buông tha cho họ, đừng làm tổn thương bạn bè của ta. Ta cũng không có ý định làm thế, Vanel thở phào nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu nói, ngươi còn định nhốt ta đến khi nào? Không biết, Xích nhẹ nhàng nói một câu như vậy, sau đó ngẩng đầu nhìn sâu trong vũ trụ hư vô, ánh mắt có chút phức tạp, một lát sau, hắn mới cười nói, sao ngươi không hỏi ta? Vì sao ta lại bắt ngươi nhốt ở chỗ này, ta đã hỏi ít nhất 100 lần. Nếu ngươi muốn nói với ta, ngươi cũng nói từ lâu rồi. Vanel lắc đầu, mặc dù tính tình bưu hãn, nhưng thân là thành viên của tổ chức Tàu Noa, đồng thời còn từng làm người phụ trách tổ hành động thực địa bạch tuộc quái vật, Vanel cũng không phải là một kẻ ngốc, thực ra, hắn còn là một người đàn ông rất thông minh. Chỉ có điều, đối mặt với người trước mắt này, tự hồ dù có nhiều chủ ý hơn nữa cũng vô dụng. Chênh lệch lực lượng của hai bên thật sự quá xa, cũng không phải bởi vì việc ta dẫn người xông vào thế giới di tích của ngươi, đối phó ngươi trong rừng mưa nhiệt đới lúc trước đó chứ. Ngươi trả thù ta vì chuyện này sao? Vanel nhìn như bất đắc dĩ chửi bới, nếu như ngươi là bởi vì chuyện kia mà ghi hận ta, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết ta đi. Nói đến đây, Vanel lại lắc đầu nói, lúc ngươi tìm được ta, ta đã gần như sắp chết rồi. Ngươi thực sự đã cứu mạng ta biết rõ chuyện này. Nhưng điều mà ta không biết là, loại người có thực lực thấp kém như ta mà nói, đối với ngươi, có thể có giá trị gì chứ? Đúng vậy, thực lực thấp kém, đây là nhận thức rất rõ ràng của Vanel đối với bản thân, ở trước mặt cậu bé trước mắt này, Vanel cảm thấy chút năng lực này của mình, đừng nói là đối thủ của người ta, cho dù là giá trị để cho người ta lợi dụng cũng chưa chắc có. Nhưng, tại sao? Vì Tàu Noa sao? Hay vì muốn khám phá bí mật của bạch tuộc quái vật? Một năm nay, thực ra Vanel đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mặc cho hắn cân nhắc như thế nào, Xích lại vẫn luôn không nói một chữ với hắn. Cứ như vậy, vẫn luôn, bị nhốt ở chỗ này một năm ròng rã. À, đúng rồi, đây là bữa tối hôm nay. Xích bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, tiện tay vung lên, một món đồ liền rơi vào trong tay của Vanel. Một tấm giấy bạc bọc cái gì đó bên trong, Vanel xé ra, bên trong là một khối thịt nướng lớn, còn có bánh mì, hiển nhiên là vừa mới làm xong không bao lâu. Thịt nướng hơi cháy, lúc nấu lại đang xem TV, cho nên không khống chế tốt lửa, Xích Thuận miệng nói, còn có nước, hẳn là còn lại không ít a. Vanel quay đầu nhìn phía sau, dưới tảng đá, là một trương nước uống, bất đắc dĩ thở dài nói, còn có một nửa, còn có thể uống 2-3 ngày, vậy qua 2 ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi. Vanel gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nói thêm gì, cũng đều vô dụng. Bị nhốt ở nơi quỷ quái này trong 1 năm, tên nhóc thần bí này cứ 2 hoặc 3 ngày là xuất hiện một lần để cung cấp cho mình một ít thức ăn và đồ uống. Chương 1369 cầm tù trên mặt trăng, 2, lúc trước Vanel phát hiện mình cư nhiên bị nhốt trên mặt trăng, tâm tình cũng bị vây trong sự sụp đổ. Loại bản lĩnh thần kỳ này, có thể tạo ra một khối không gian ở trên mặt trăng, ngăn cách nhiệt độ siêu thấp, ngăn cách siêu chân không. Còn có thể để cho người ta sống sót ở bên trong, loại bản lĩnh này, Vanel không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rất rõ, cho dù có là chưởng khống giả cũng tuyệt đối không làm được, đừng nói là không tạo ra được loại không gian này. Coi như là chưởng khống giả trên địa cầu, có thể dùng thân chạy tới mặt trăng, có ai làm được sao? Không có bất cứ một người nào. Một số chưởng khống giả có thể bay, nhưng có thể bay ra ngoài không gian, cũng chưa từng nghe nói qua có một người. À, đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi suy nghĩ một chút, Xích dường như muốn đi, nhưng trước khi đi, lại tự như bỗng nhiên nhớ tới, cười nói, ta có một ý nghĩ, ngươi cũng suy nghĩ thử, lần sau ta đến. Ngươi có thể nói cho ta biết kết quả mà ngươi nghĩ được, ngươi nói đi. Ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi. Vanel. Chính là tổ chức tàu noa của các ngươi, thủ lĩnh của các ngươi, là gọi là thuyền trưởng đúng không? Ta muốn gặp người đàn ông này, Vanel không nói gì, trong lòng nhanh chóng cân nhắc và suy tư. Hiện tại ngươi không cần trả lời ta, hơn nữa cũng đã nói xong, cho dù ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ không giết ngươi, có điều, chuyện này... hẳn không có chỗ xấu đối với các ngươi, thậm chí còn có thể có chút chỗ tốt. Trong ngắn hạn, ngươi có thể xem xét chuyện này, Vanel lắc đầu, ta không cần suy nghĩ, bây giờ ta có thể cho ngươi biết. Xích mỉm cười. Vanel nói, bộ mặt thật của thuyền trưởng, ta thực sự chưa thấy qua bao giờ, tổ chức của chúng ta tồn tại dưới hình thức bí mật. Online và offline đều là liên hệ một chiều, ta chỉ có thể liên lạc với người cấp trên trực tiếp của ta, về phần cao tầng thật sự. Ta thực ra cũng chưa từng thấy qua. Nếu là thuyền trưởng mà nói, ta không cách nào sắp xếp cho ngươi gặp hắn, ý của ngươi là... Nếu như ngươi đồng ý để ta liên lạc với thế giới bên ngoài, ta có thể truyền đạt yêu cầu của ngươi lên, nhưng mà, được hay không, ta không thể cam đoan. Xích mỉm cười, được rồi, trong lòng Vanel khẽ động. Dễ dàng như vậy liền đồng ý. Kết nối bản thân với thế giới bên ngoài. Ngươi cần liên lạc như thế nào? Là dùng email sao? Hay điện thoại? Hoặc điện thoại vệ tinh, ngươi cần thiết bị nào? Vanel ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn bốn phía, dùng sức nuốt nước bọt, nơi này, coi như ngươi gọi điện thoại đi. Ngươi kết nối được sao? Đây là mặt trăng, Xích cười tủm tỉm nhìn Vanel không nói lời nào. Trong nháy mắt, trong lòng Vanel bỗng nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Hắn mở to mắt nhìn Xích, ta... Nơi này không phải là mặt trăng đúng ư, đương nhiên là mặt trăng. Không, ý ta là, xung quanh là mặt trăng. Nhưng một chút không gian dưới chân chúng ta, trên thực tế, không phải là mặt trăng. Ngươi đang sử dụng một loại năng lực đặc biệt, cắt một không gian từ trái đất, di chuyển tới đây. Cho nên, tuy rằng ta đứng ở chỗ này, nhưng trong vòng 5 mét vuông dưới chân ta, thực ra tương đương với còn ở trên địa cầu. Cắt rồi dán không gian sao? Trong nháy mắt Vanel đã hiểu được điểm này, còn không tính là rất ngu xuẩn. Xích thở dài, có điều, những người khác hiểu nhanh hơn ngươi một chút. Vanel cau mày, những người khác, đúng vậy, có 2 tên cũng bị ta bắt về, hiểu rõ sớm hơn so với ngươi. Vanel mở to mắt, ngươi còn bắt người khác à? Bỗng nhiên, hắn biến sắc nói, không phải ngươi bắt Trần Nặc đó. Không phải hắn, vậy là... Vanel đột nhiên thay đổi câu hỏi. Hai người khác cũng bị ngươi nhốt ở đây, Xích mỉm cười nói, cũng ở đây, ngươi nhìn về phía trước, đại khái 100 km, còn có một ngọn núi hình vòng, ở mặt sau của núi, Vanel suy nghĩ một chút, không hỏi nữa, ta cần một thiết bị có thể gửi thư, điện thoại có thể kết nối Internet, máy tính hoặc một thứ gì đó. Không thành vấn đề, lần sau khi ta tới đây sẽ mang đến cho ngươi. Xích nói xong, sau đó biến mất tại chỗ. Và nèo mắt thấy cậu bé đã biến mất, biểu tình trên mặt mới từng chút trở lại lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Cách đó 100 km, một ngọn núi hình vòng khác. Còn nhốt hai người. Tên này có thể nhốt con người lên mặt trăng. Không, không, Và nèo đột nhiên nghĩ ra một vấn đề quan trọng hơn. Tại sao lại nhốt con người lên mặt trăng? Với bản lĩnh của hắn, có nhốt ở nơi nào, mình cũng chạy không thoát. Tại sao phải lên mặt trăng chứ, trừ phi là... sợ bị phát hiện sao? Như vậy, lại là loại tồn tại gì mà có thể khiến một tên đáng sợ như vậy kiên kỵ? Chương 1370 cầm tù trên mặt trăng, 3, cách đó 100 km. Bên cạnh một tảng đá dưới chân núi vòng tròn, trong phạm vi không gian 10 mét vuông, nếu có nhiệt kế, có thể phát hiện nhiệt độ ở đây duy trì ở khoảng 20 độ C, hàm lượng oxy trong không khí về cơ bản không khác với trái đất, thậm chí, một tầng vách ngăn vô hình ngăn trở các loại xạ tuyến vũ trụ có hại trong không gian bên ngoài, chuẩn xác mà nói, tự hồ không phải là vách ngăn, mà là một loại không gian trật khớp, ngăn cách tất cả mọi thứ. Nữ trưởng khống giả đại danh đỉnh đỉnh, Lilian phu nhân có biệt danh Kim Cương, chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn chung quanh. Bị giam cầm ở đây quá lâu, tính toán thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, nhưng trong lòng Lilian vẫn nghiêm túc tính toán thời gian như cũ, một khắc cũng không quên. Có tiến triển gì không? Bên cạnh không xa, truyền đến thanh âm quen thuộc, Lilian quay đầu nhìn người bạn tù bị giam cầm chung, Vu sư đại nhân nổi tiếng không kém, sau đó cô lắc đầu, rất khó, hầu như không có tiến triển. Vách ngăn không gian này, vô luận ta nghĩ bất luận biện pháp nào, rót năng lực của ta đi vào, đều sẽ lập tức bị hấp thu tiêu tán vô hình, trong nháy mắt liền mất đi khống chế, đừng nói là tham khảo ra một chút quy tắc, thậm chí muốn duy trì nhiều hơn một giây cũng không thể được. Vu sư gật đầu, được rồi, vậy đến phiên ta. Ngươi tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần đi, sắc mặt của Lilian phức tạp nhìn thoáng qua Vu sư, gật đầu. Sau một năm nhốt ở nơi này, cho dù là người có năng lực đỉnh cấp, có được tinh thần lực siêu cường cùng ý chí sắt thép, trạng thái tinh thần của Lilian cũng đã trở nên cực kỳ không tốt. Nhưng khiến cho cô cảm thấy không ngờ được chính là, Vu sư trước mắt này, vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh gần như máu lạnh, phải biết được. Khi hai người vừa tỉnh lại, tình trạng tinh thần của Vu sư còn đang trên bờ vực sụp đổ. Vào thời điểm đó, cả người Vu sư đầy phẫn nộ, nóng nảy, thậm chí còn mang theo sự bi thống điên cuồng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi Vu sư bình tĩnh lại, tựa hồ hắn không có bất kỳ thay đổi tâm trạng nào. Chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng có xu hướng máu lạnh. Khi cậu bé giam cầm bản thân và Vu sư lần đầu tiên xuất hiện, Vu sư đã không ngần ngại phát động một cuộc tấn công toàn lực, kết quả rõ ràng. Vu sư cộng thêm mình, hai người đồng thời ra tay, sau đó hoàn toàn thảm bại, cậu bé thần bí kia không tốn chút sức đã hóa giải toàn lực công kích của hai đại trưởng khống giả, dùng một loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi, khiến cho tất cả hành động công kích của hai người đều biến thành vô ích. Sau đó, bỏ lại một ít thức ăn và nước uống, rồi biến mất, sau đó hai đại trưởng khống giả rất nhanh đã ký kết liên minh, hai người cơ hồ đều là sự tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp nhân loại. Sau khi hai người liên thủ, nghĩ ra rất nhiều biện pháp, cứ mỗi hai hoặc ba ngày là cậu bé kia lại xuất hiện. Trong những lần đầu tiên, cả Vu sư và Lilian đều không từ bỏ phản kháng, mặc dù mỗi lần đều thất bại thảm hại, nhưng vài lần sau đó, hai người hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng nói là phản kháng, thậm chí ngay cả việc cậu bé rốt cuộc đã dùng lực lượng gì, hai người cũng hoàn toàn không cách nào hiểu rõ. Cuối cùng, cậu bé tự xưng là Xích cũng đã thực hiện một lời hứa với cả hai. Chỉ cần các ngươi có thể hiểu thấu không gian vách ngăn nơi này, các ngươi có thể tự mình rời đi, ta sẽ không làm bất luận chuyện gì để ngăn cản. Đánh là không thể đánh bại. Sau khi nhận được lời hứa hẹn này, hai đại trưởng khống giả rất nhanh bắt đầu một loại hợp tác khác. Hai đại lão trưởng khống giả đứng đầu nhân loại, bắt đầu thử dùng năng lực của mình, tiến hành truy xuất và nghiên cứu không gian này. Kết quả nghiên cứu khiến hai người nhanh chóng lâm vào sự khiếp sợ hoàn toàn. Đầu tiên, hai người xác định được môi trường xung quanh thực sự nằm trên mặt trăng ngoài không gian. Tiếp theo, khu vực không quá 10 mét vuông mà bản thân đang ở này, lại hoàn toàn không giống không gian bên ngoài. Kết luận cuối cùng là, loại năng lực này, hai người ngay cả mức độ tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra làm thế nào mà làm được. Cắt một không gian và di chuyển đến một nơi khác, Vu sư và Lilian ở trong tuyệt cảnh, rất nhanh đã đạt thành nhất trí, buông bỏ tất cả khúc mắc, hoàn toàn hợp tác. Hai người vận dụng năng lực của mình, tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu không gian cùng nhau, đều không chút giữ lại mà tiến hành trao đổi với nhau. Hai người đều là đại lão đứng đầu trong nhân loại, có thể nói, đối với lực lượng khống chế, đều đứng ở cấp độ cao nhất của nhân loại. Sau khi hợp tác toàn lực, trong vòng một tháng đầu tiên, hai người cơ hồ đã dùng hết toàn lực, dùng hết trí tưởng tượng, cùng mình lực lượng lĩnh ngộ nửa đời người tới nay. Cuối cùng nhận được một kết quả chán nản, một tháng, hai cường giả cố gắng hết sức để nghiên cứu, nhưng dường như giống như dậm chân tại chỗ. Theo lời của Vu sư, đây là một đường đua vô hình, chúng ta mất một tháng, nhưng tự hồ chỉ dừng lại ở điểm khởi đầu. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là chúng ta thậm chí còn không thể nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu. Chương 1371 cầm tù trên mặt trăng, 4, Lilian thực sự đã sắp sụp đổ. Cảm giác sụp đổ này không đến từ việc bị giam cầm, thân là trưởng khống giả hàng đầu, phương diện ý chí tinh thần thập phần cường đại, dù thế nào Lilian cũng sẽ không thua kém cảnh giới như Vanel. Vanel đều có thể kiên trì được, loại trưởng khống giả như Lilian tất nhiên sẽ không bởi vì giam cầm mà sụp đổ. Lý do thực sự làm cho Lilian sụp đổ là, cô không thể nhìn thấy khoảng cách này là bao xa, vốn tưởng rằng mình đã đứng ở tầng cao nhất thế giới này đối với lực lượng lĩnh ngộ. Vốn tưởng rằng mình cách trần nhà cao nhất kia chỉ kém một đường. Mà bây giờ xem ra, trần nhà xa xôi kia cơ hồ ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Loại nhận thức này, đối với người bình thường mà nói có lẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với trưởng khống giả, đối với người mà theo đuổi lớn nhất cả đời chính là chạm tới trần nhà kia mà nói, là một loại đả kích cực lớn. Trong thời gian tuyệt vọng nhất, Lilian thậm chí còn muốn chết, sau đó, trong một lần ý chí sụp đổ, Lilian mặc cho không gian tinh thần ý thức của mình bắt đầu hỗn loạn mà không có ngăn cản. Điều này cũng tương đương với hành vi tự sát của trưởng khống giả, cuối cùng đã bị Vu sư ngăn cản. Vu sư vì cứu sống Lilian, thậm chí là liều mạng đại thương nguyên khí, khiến Lilian từ bên bờ vực không gian ý thức sụp đổ kéo trở về. Vu sư lại tự hồ ở dưới tuyệt vọng, trạng thái tinh thần cả người lại càng thêm cực đoan. Trong lòng hắn phản phất cất giấu một chấp niệm. Sau đó, hắn nói với Lilian một bí mật, trong hành động Nam Cực, trợ lý đi theo bên cạnh ta, tên Luke kia, ngươi còn nhớ không? Lilian chắc chắn sẽ nhớ, thân là đại lão trưởng khống giả, nhiệm vụ hành động ở Nam Cực, đại lão đều mang theo trợ thủ bên cạnh. Bản thân mình cũng mang theo một người phụ nữ da đen. Thuyền trưởng mang theo một trợ lý tên là Anderson, có điều trong trí nhớ, Vu sư đối xử cực kỳ tốt với tên trợ thủ Luke của hắn, thời điểm gặp nguy hiểm đều sẽ mang theo Luke ở bên người tiến hành bảo vệ. Nhưng đáng tiếc cuối cùng Luke vẫn chết, gã Luke kia là con trai ta, đứa con duy nhất của ta. Khi nói ra bí mật này, đôi mắt của Vu sư dường như mang theo lửa, vậy nên, dù thế nào ta cũng sẽ trở lại, ta sẽ tìm ra chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi đó. Con trai ta đã chết ở đó. Cho dù đằng sau nơi đó là ai, có là con quái vật nào, ta cũng sẽ giết nó. Cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ giết chết nó. Tinh thần lực của Lilian hao phí không còn, đứng dậy uống một chút nước trước, sau đó lặng lẽ đánh giá Vu sư. Vu sư không có chút bộ dáng uể oải nào, mà là ngồi ở đó không nhúc nhích, bắt đầu phóng thích tinh thần lực của hắn, lần lượt chạm vào hàng rào không gian nơi này, từng chút đi thăm dò. Loại thăm dò này, hai người cũng không biết đã làm rốt cuộc bao nhiêu lần. Mặc dù tất cả đều là vô ích, nhưng Vu sư tự hồ cũng không quan tâm đến kết quả này. Lilian đi qua, ngồi bên cạnh Vu sư, cô chậm rãi nói, thực ra thì, ta càng ngày càng cảm thấy rằng nơi này có một chút quen thuộc. Vu sư gật đầu. Rất giống. Vòng tròn màu đỏ, Lilian thở dài, sự khác biệt rất lớn giữa không gian bên trong và bên ngoài, hàng rào không gian ngăn cách, sự khác biệt nhiệt độ rất lớn giữa trong và ngoài. Nơi này là mặt trăng, nhiệt độ bên ngoài ban ngày có thể có hơn 100 độ, ban đêm có âm 180 độ. Nhưng không gian này của chúng ta, lại là tất cả đều rất giống với vòng tròn đỏ căn cứ ở Nam Cực, Vu sư nhanh chóng nói, những gì ngươi nói, ta đã nghĩ tới. Vậy nên, ý của ngươi là ngươi không cảm thấy, tạo ra một không gian sai vị trí như vậy. Cách làm này, rất giống vòng tròn màu đỏ sao, ý ta là, ngươi đã giam cầm chúng ta. Có lẽ sở hữu loại sức mạnh, giống với kẻ đã tạo ra vòng tròn đỏ kia, Vu sư thản nhiên nói, thậm chí chỉ có khả năng. Không chỉ sức mạnh cùng một loại, mà còn là cùng một người.